Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30. Bọt nước. Tại hòn đảo về phía tây, có một cái nhỏ thôn trang nhỏ. Thôn trang tương đối xa xôi. Tới gần sơn lâm vị trí, có một tòa phòng ốc. Phòng vách tường là màu trắng, màu vàng song khai cửa gỗ. Dưới mái hiên treo chuông gió, còn trưng bày một cái bàn. Bên cạnh bàn có vài cái ghế dựa, mà tại phòng đằng sau thì là một cái diện tích rộng lớn quýt vườn. Lúc này quýt mọc đầy đóa hoa màu trắng, tại hẹp dài diệp tử phụ trợ dưới, lộ ra cực kỳ mỹ lệ. Phòng chính đối quýt vườn gian phòng, cửa sổ mở ra, cửa sổ sau là một cái bàn vuông. Bàn vuông một góc, trưng bày mấy quyển sách thật dày. Những sách vở này sắc phong bên trên viết thư tịch danh tự. Hải Dương Lớn Bách Khoa, Sóng Biển Cùng Hải Lưu, Sinh Vật Biển Bách Khoa Toàn Thư, Đông Hải Nhiệt Đới Khí Hậu Luồng Khí Xoáy Đồ Tập, Vẽ Bản Đồ, Khí Tượng Quan Trắc. Những sách vở này hàm cái hải dương, sinh vật, hải lưu, khí hậu, vẽ bản đồ cùng khí tượng. Đã có khuynh hướng phổ cập khoa học thư tịch, cũng có chuyên nghiệp tính thư tịch. Đại bộ phận thư tịch đều đã có chút cũ, mà những sách vở này chủ nhân vẻn vẹn một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài. Nàng lúc này đang ngồi ở trước bàn sách, tại một chương thật to trên bản vẽ, cầm bút cùng cây thước vẽ lấy cái gì. Hoàn thành, tiểu nữ hài đem bút đặt ở một bên, nhìn xem trên trang giấy hải đồ, phía trên vẽ lấy hai cái hải đảo cùng mảng lớn hải dương. Ngoại trừ tiêu ký kinh độ cùng vĩ độ, ở trên đảo có đường mức, hải dương khu vực có chờ sâu tuyến, còn có đường thuyền cùng ngọn nguồn chất tiêu ký. Hải đảo bến cảng nước sâu, cái gì cần có đều có. Nami, lại tại vẽ bản đồ hàng hải sao? Nami sau lưng, đứng đấy một vị có tóc màu lam thiếu nữ, con mắt nhìn chằm chằm trên bàn hải đồ. Nojiko, đột nhiên vang lên thanh âm, để Nami giật nảy mình. Nàng nhìn đối phương, cười lấy nói ra, ta vừa mới hội chế một bộ bản đồ hàng hải. Thật lợi hại a. Nojiko nhìn xem hải đồ. Bản đồ hàng hải cho ta đều xem không hiểu. Chớ đừng nói chi là hội chế. Chỉ là căn cứ vẽ bản đồ bên trên hải đồ vẽ mà thôi. Nami nhìn xem hải đồ, cười lấy nói ra, dù sao muốn vẽ một cái địa khu bản đồ hàng hải, cần rất nhiều số liệu. Ngoại trừ phương vị, kinh độ và vĩ độ bên ngoài, còn có hải lưu cùng trào lưu biến hóa, dùng để vẽ đường thuyền cùng neo đỗ địa, hải dương chiều sâu, phân rõ đáy biển địa hình, còn cần đánh dấu đáy biển trầm tích vật, ngoài ra còn cần bờ biển tính chất, bến cảng nước sâu cùng đặc thù, hướng dẫn đánh dấu, tỉ như ở trên đảo có gì có thể phân biệt hòn đảo đặc thù, ở hang thiết bị, giống hải đăng vị trí. Những này đều cần thực địa đo đạc, cho nên ta chỉ là nắm giữ vẽ hải đồ cơ bản yếu tố. Thật sự là phiền phức a. Nojiko vuốt vuốt tóc, nhìn xem Nami hỏi nói. Thực địa đo đạc, đây cũng là cần ra biển lạc. Nami gật gật đầu, cười lấy nói ra, không sai, vẽ mới hải đồ cần thực địa đo đạc. Bằng không, sai lầm cùng thực tế sai lầm quá lớn. Tỉ như chúng ta ở lại hải đảo, hải đồ sai lầm quá lớn, chỉ ít ta liền phát hiện 3 khu. Ai? Nojiko nâng cằm lên, nhìn xem Nami hỏi, cho nên ngươi về sau dự định rời đi làng Kokoyashi. Giấc mộng của ta chính là đi khắp toàn thế giới, đem toàn thế giới địa đồ toàn bộ vẽ xuống tới. Nami nói nghiêm túc, đi khắp toàn thế giới. Nojiko mở to hai mắt nhìn, muốn tới rất địa phương nguy hiểm đi sao? Đương nhiên. Nami trùng điệp gật đầu, lại nói ra, bất quá ta nắm giữ tri thức còn chưa đủ, tiếp xuống ta dự định học tập một chút thủy vị quan trắc cùng hàng hải thuật. Học tập thủy vị quan trắc, ta liền có thể trước vẽ chúng ta tiểu đảo chung quanh hải đồ. Nha, Nojiko nghe nói như thế, cũng không hứng thú quá lớn. Sau đó hỏi, Nami, muốn đừng đi ra ngoài chơi? Không muốn. Ta còn phải xem sách đâu. Nami cầm lấy một quyển sách, đặt ở trước mặt mở ra, tinh tế xem, Thật sự là nhàm chán a. Nojiko duỗi lưng một cái, bò lên trên bên cạnh giường nhỏ. Tiểu đảo phía nam vịnh biển bên trong. Hạ Thu ở trong biển tìm kiếm lấy con mồi. Đi vào vùng biển này đã tiếp cận 2 tháng rưỡi. Thời gian cũng đến vào tháng 5. Hơn 2 tháng trưởng thành. Hạ Thu từ 18 mét, dài đến 22 mét. Thể trọng tiếp cận 70 tấn. Hơn 2 tháng, lớn 4 mét, cùng 20 tấn thể trọng. So với trước đó tốc độ phát triển, giảm bớt rất nhiều. Loại này giảm bớt, Hạ Thu làm ra 2 cái suy đoán. Cái thứ nhất suy đoán, mình tiến vào sinh trưởng kế tiếp giai đoạn, sinh trưởng tốc độ giảm bớt, tỉ như một con cá voi xanh, từ lúc sinh ra đời dài 7 mét đến 15 mét, chỉ cần 8 tháng, mà từ dài 15 mét đến 20 mét trở lên, thì cần muốn 2 năm, ít nhất phải đến 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi, mà muốn đạt tới thành thể, thân dài tại 25 mét trở lên. Không sai biệt lắm muốn tới 8 đến 10 tuổi. Mình khả năng vượt qua cá con kỳ. Tiến vào á thành cá kỳ. Bởi vì mà tốc độ phát triển giảm bớt. Nhưng là chính mình trưởng thành. Cùng thế giới One Piece bên trong sinh vật cũng không giống nhau. Sẽ không có trưởng thành chu kỳ hạn chế. Cái thứ hai suy đoán. Là tự thân cường độ cải biến. Mình rời đi Na En thôn. Ăn hết 1 hải quân thượng tá. Ăn hết 14 người hải tặc. Số lượng cùng cường độ đều lúc trước mấy lần. Lần này cường hóa biên độ 10 phần to lớn. Phải biết rời đi Na En thôn trước đó. Mình còn chưa tiêu hóa hết lợi nhiều hơn trường học. Liền có thể bằng vào 18 mét thân thể. Chống cự 30 mét to lớn hải ngư lực lượng. Mà mình ăn lợi nhiều hơn trường học cùng hải tặc sau thân thể. Lực lượng lần nữa gia tăng. Trở nên càng cường tráng hơn. Vượt xa đồng thể hình loài cá. Thân thể của mình cường tráng, tiêu hao năng lượng liền sẽ càng lúc càng lớn. Tỉ như một bao cơ bắp nghỉ ngơi trạng thái dưới sẽ tiêu hao 6 calori. Mà thịt mỡ chỉ có thể tiêu hao 2 calori. Mình trở nên cường tráng về sau. Yêu yêu đọc sách mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy đại lượng năng lượng. Nguyên chính bản vượt vào năng lượng vượt xa tự thân tiêu hao. Tại đền bù tiêu hao về sau. Có đại lượng năng lượng cung cấp cho chính mình trưởng thành tiến hóa. Nhưng bây giờ, năng lượng tiêu hao quá lớn. Mình từ hải ngư trong thân thể đạt được tiến hóa năng lượng. Liền càng nhiều tác dụng đang tiêu hao bên trên. Còn lại tiến hóa năng lượng. Làm được bản thân tốc độ phát triển thật to giảm bớt. Hai cái này suy đoán. Hạ Thu có khuynh hướng cái thứ hai. Cái này càng lợi cho mình. Mình muốn không phải một vị biến lớn. Như thế chỉ sẽ trở thành bia ngắm. Cho dù là có thể thôn phệ đảo tự ăn đảo quái. Cũng bị Dory cùng Brozy luyện tay khẽ vẫy phách quốc đánh bại. Mà Campbell to lớn hải vương. Chỉ là trung tướng món ăn khai vị mà thôi. Mình muốn là lực lượng cường đại. Hạ Thu nghĩ đến. Một bên nơi xa bơi đi. Một bên phóng thích sóng siêu âm. Vận dụng tiếng vang định vị. Định vị cái khác sinh vật biển. Âm thanh A hệ thống. Mình đang ăn uống cá heo về sau. Thành công tiến hóa lên tiếng A hệ thống. Bao quát phát ra tiếng khí. Máy nhận tín hiệu. Phân tích khí. Nhưng lúc ấy lại tương đối yếu ớt. Âm thanh A phạm vi cùng độ nhạy cũng không sánh nổi cảm giác của mình. Về sau Hạ Thu lại gặp được 2 cái cá heo bầy. Ăn hết về sau. Hiện tại âm thanh A hệ thống đã có thể ứng dụng. 3 trong vòng 100 thước, mình có thể phân biệt ra được loài cá xa gần, lớn nhỏ, hình dạng, đồng thời Hạ Thu còn có thể chủ động tiếp thu cao tần bước sóng. Đến phát hiện trong nước khác biệt sinh vật, mặc dù còn so ra kém cá heo, nhưng là đã là cái 10 phần chân quý năng lực. Bên kia, phương hướng Tây Bắc, cách mình 200 mét đến 230 mét, thân dài đại khái tại khoảng 7 mét, Hạ Thu bắt được một cái tín hiệu. Nhanh chóng hướng phía nơi xa bơi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.